Nhật ký báo thù của ảnh hậu trùng sinh, chương 63, Cố Kiều Niệm là kẻ chuyên gây họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên hành lang của câu lạc bộ, ánh sáng mù mờ, thảm đỏ trải dài phía trước như thể không có điểm cuối Cố Kiều Niệm. Âm thanh thảm thiết của Cố Thiến Thiến vang lên ngay sau lưng cô. Sau đó là tiếng đóng cửa. Câu lạc bộ này là nơi tụ tập của những kẻ có tiền. Để mang đến trải nghiệm tốt hơn cho bọn họ, các phòng trong câu lạc bộ đều được cách âm rất tốt. Kiều Niệm, Chu Chu thấy Cố Kiều Niệm đi thẳng về phía trước, mặt không chút cảm xúc, trong lòng cảm thấy hơi sợ hãi, bèn khẽ gọi cô. Đừng hỏi chị tại sao, Cố Kiều Niệm vẫn nhìn về phía trước, sâu dưới đáy mắt là sự thờ ơ và kiên quyết, kiếp trước cho đến ngày cô chết, 25 năm cuộc đời, dù gặp phải ác ý như thế nào, cô vẫn luôn tự nhủ mình phải sống lương thiện và khoan dung với người khác. Nhưng, ông trời đã dạy cho cô, lòng tốt ngu ngốc và sự khoan dung phải trả giá bằng chính mình là thứ vô dụng nhất. Đây là lần đầu tiên cô đuổi cùng gờ yêu ta ết tận. Có lẽ, cũng sẽ không phải là lần cuối cùng, cô sẽ không để hận thù nuốt chừng, nhưng nếu có người gây sự, dẫm đạp cô cũng sẽ không nhân từ nhẹ tay. Cứu với, ngay khi Cố Kiều Niệm sắp đến lối vào thang máy, tiếng hét thảm thiết chói tai của một người phụ nữ vang lên từ phía sau. Cố Kiều Niệm quay đầu lại theo bản năng. Cô thấy trong một căn phòng riêng phía sau cô, một người phụ nữ đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch chạy ra ngoài. Nhưng vừa đến cửa đã bị một người đàn ông cởi trần chạy theo từ trong phòng ra túm tóc lôi về. Cứu tôi với, người phụ nữ nhìn thấy Cố Kiều Niệm, cô ta tuyệt vọng nhìn cô và hét lên thảm thiết. Lão tiền, ông có được không đấy, ông chơi kiểu gì mà cô ta còn có thể chạy được thế hả? Khoảnh khắc cánh cửa phòng riêng đóng lại, bên trong còn truyền ra tiếng nói của người đàn ông khác cùng với tiếng cười của ít nhất ba người. Sau khi cánh cửa đóng lại, tiếng khóc của người phụ nữ và tiếng cười của mấy gã đàn ông đồng thời biến mất. Mặt Cố Kiều Niệm trắng bệch, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Vừa rồi trong phòng phát ra một giọng nói rất quen tai. Cố Đức Hạo cũng bán cô cho kẻ đó. Kiều Kiều, chúng ta đi thôi. Vẻ mặt của Chu Chu cũng vô cùng tệ, nhưng cô biết bọn họ không thể lo được những chuyện này. Cố Kiều Niệm cũng hiểu rất rõ. Dù báo cảnh sát, đợi đến khi cảnh sát tới được tầng VIP, người trong câu lạc bộ cũng đã giải quyết chỗ này xong lâu rồi, tuyệt đối sẽ không để lại một dấu vết nào. Cô không chỉ không cứu được người phụ nữ kia mà còn tự chuốc lấy phiền phức cho mình. Cố Kiều Niệm và Chu Chu cùng nhau đi vào thang máy. Chu Chu bây giờ vẫn chưa trải qua bất kỳ chuyện gì, một nơi như này đối với cô ấy chắc chắn chẳng khác nào địa ngục. Cô thật sự rất sợ, chỉ muốn đưa Cố Kiều Niệm chạy thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tinh, thang máy đã đến, Chu Chu lập tức bước vào. Nhưng sau khi cô ấy bước vào thang máy, quay đầu lại, cô thấy Cố Kiều Niệm vẫn đang đứng đó. Kiều Kiều, đi thôi. Chu Chu sốt ruột thúc giục, chị trở về không phải để sống thế này. Cố Kiều Niệm nhìn Chu Chu, cô nói một câu mà Chu Chu hoàn toàn không hiểu gì cả. Chu Chu còn chưa kịp phản ứng lại, Cố Kiều Niệm đột nhiên quay lại, ánh mắt kiên định đi thẳng đến hộp báo cháy đối diện thang máy. Kiều Kiều, Chu Chu nổi da gà, lập tức lao ra khỏi thang máy. Choang, trước khi Chu Chu chạy đến nơi, Cố Kiều Niệm đã cầm bình cứu hỏa lên, đập vỡ kính của hộp báo cháy. Chu Chu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây cô nghĩ rằng ân nhân của mình là vì sao trên bầu trời. Sau đó, cô lại cảm thấy ân nhân của mình vừa yếu đuối, đáng thương lại vừa bơ vơ. Sau đó nữa, cô cảm thấy ân nhân của mình là người vô cùng khôn khéo trong việc bày mưu tính kế. Nhưng đến giờ phút này, cô đã xóa bỏ mọi cảm giác ban đầu trong tâm trí. Cố Kiều Niệm là một kẻ chuyên gây rắc rối. Cố Kiều Niệm đập vỡ hộp báo động, sau đó cô không hề do dự sập chuông báo cháy của cả tòa nhà. Ở những nơi như câu lạc bộ, kiểu gì vấn đề phòng cháy chữa cháy cũng có vài thiếu sót. Cố Kiều Niệm không biết những nơi khác thế nào, nhưng vì khách đến câu lạc bộ này đều là quan chức cấp cao và những kẻ lắm tiền nhiều của nên ông chủ ở đây rất thận trọng. Ngay sau khi chuông báo cháy vang lên, mọi phòng riêng đều sẽ bắt đầu phun nước từ trần nhà xuống. Chuông báo cháy vừa vang lên, cảnh tượng hỗn loạn đã xảy ra. Cháy rồi, chạy đi, cháy rồi, mặc dù đang là ban ngày, nhưng lúc này vẫn còn sớm, một số người vui vẻ cả đêm, bây giờ vẫn còn đang say giấc nồng. Mọi người quần áo xộc xệch, hoảng loạn chạy ra khỏi phòng. Một khi câu lạc bộ báo động cháy, thang máy sẽ tự động dừng chạy để tránh việc khách hàng bị kẹt trong thang máy. Mọi người đừng hoảng sợ, đi thang thoát hiểm xuống. Cố Kiều Niệm mở cửa thang thoát hiểm, giục mọi người xuống tầng dưới. Tất cả mọi người đều đã hoảng loạn, bọn họ không để ý được nhiều như thế, cả đám ào ào lao xuống. Cố Kiều Niệm nhìn thấy người phụ nữ vừa cầu cứu trong đám đông hỗn loạn. Cô lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chu Chu, chúng ta đi. Chu Chu đã hoàn toàn sốc rồi. Cả bộ não của cô đều đang nghĩ, lát nữa phải giải thích thế nào bây giờ. Bọn họ vẫn có thể sống sót đi ra khỏi câu lạc bộ chứ. Ngay sau đó, Cố Kiều Niệm và Chu Chu đã chạy đến tầng 1. Bọn họ thấy một số người đàn ông vì quá hoảng sợ nên đã trực tiếp chạy ra khỏi cửa lớn chỉ với một chiếc quần boxer trên người. Phóng viên cầm máy quay và micro ở ngoài cửa. Đám đàn ông, lập tức che đi các bộ phận quan trọng và vội vàng quay trở lại. Má nó, sao lại có nhiều phóng viên vậy hả? Đám người bên trong còn định xông ra ngoài, nghe thấy bên ngoài có phóng viên đều sững sờ. Một số người không mặc đủ quần áo lập tức mắng chửi, bắt đầu tìm chỗ ẩn nấp. Cháy ở đâu, ai gạt chuông báo cháy? Đào tạo nhân viên kiểu gì đấy, không biết cái đấy không thể kéo lung tung hả? Kim Thịnh đưa Cố Thiến Thiến đi theo Cố Kiều Niệm chạy ra ngoài. Ông ta đang chuẩn bị vào món chính, lại bị phun nước ướt nhẹp cả đầu và mặt. Là tôi, khuôn mặt của Cố Kiều Niệm đầy vẻ hoảng loạn, trông cô ấy giống như một con vật nhỏ vô tội đang sợ hãi cực độ. Vừa rồi tôi nghe thấy có người kêu cứu, còn nghe thấy gì mà cháy rồi, tôi nhìn thấy có chuông báo cháy nên đã dùng bình cứu hỏa đập vỡ hộp kéo gạt chuông, muốn gọi mọi người ra. Tôi không ngờ sẽ gây ra động tĩnh lớn như thế. Kim Thịnh, sao lại là cô? Lúc này, quản lý của câu lạc bộ vội vàng chạy tới. Tổng giám đốc Kim tức giận giơ tay tát anh ta một cái. Anh làm ăn kiểu gì đấy hả? Ông Kim, chỗ chúng tôi không sao cả, không có chỗ nào bị cháy hết. Tôi đã xác nhận rồi. Người quản lý tỏ vẻ oan ức còn liếc mắt oán giận nhìn Cố Kiều Niệm. Cố Kiều Niệm, cô cố tình đúng không? Cố tình làm ông Kim không được thoải mái. Cố Thiến Thiến lập tức tận dụng thời cơ. Chị không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Kiều Niệm nói với vẻ mặt bất lực khó giải bày được nỗi oan. Tổng giám đốc Kim, tôi thực sự nghe thấy tiếng ai đó hét lên. Thôi vậy, dù sao đây cũng là lỗi của tôi, tất cả tổn thất của câu lạc bộ tôi sẽ bồi thường đủ. Bồi thường, đồ vật thì có bồi thường, còn tổn thất về tinh thần của mọi người thì sao? Cố Thiến Thiến cười khinh khỉnh hỏi. Cô câm miệng, Tổng giám đốc Kim đau đầu khi nhìn đám phóng viên đông như kiến cỏ bên ngoài và những vị khách đang hoảng loạn. Bây giờ ông ta chỉ muốn Cố Kiều Niệm nhanh chóng rời đi, mang theo cả đám ôn thần bên ngoài kia đi nữa. Ông Kim, Cố Thiến Thiến bị sốc ngây cả người. Rốt cuộc Cố Kiều Niệm đã cho con lợn béo này ăn cái thứ thuốc mê gì mà chị ta gây ra rắc rối lớn như vậy, con lợn béo chết tiệt này lại vẫn bảo vệ chị ta. Em đi trước đi, ở đây tôi sẽ giải quyết chuyện tiền bạc để sau này nói sau. Tổng giám đốc Kim kiên nhẫn đẩy Cố Kiều Niệm đi. Vâng, Cố Kiều Niệm gật đầu, sau đó cùng Chu Chu đi về phía cửa lớn. Khi đang đi giờ Cố Kiều Niệm đột nhiên nhìn thấy cái gì đó, cô dừng bước vội vã quay đầu lại. Ở cửa hông của câu lạc bộ, hai người đàn ông cao lớn, quần áo chỉnh tề, khí chất xuất chúng đang đứng cùng nhau. Một người đang ghé sát vào tai người còn lại nói gì đó, cách trương.